Tiểu thuyết Marianne, em Marianne, tác giả Juliette Bonsoni, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Chương 3: Các nô lệ của quỷ. Những ngày trôi qua đều đơn điệu giống nhau. Marianne trải qua nhiều ngày bị nhốt trong căn phòng trống này, dưới mắt một người canh chừng. Người ta nuôi nàng, tắm cho nàng, người ta cho nàng mặc sơ sài bằng một loại áo dài hay phất phới theo kiểu những người đàn bà da đen và một đôi dép. Rồi khi tối đến, ba con quỷ cái trói nàng trên giường cho tiện hơn và giao nàng như thế trần trụi không có khả năng tự vệ cho lạc thú của Matteo, mà càng lúc càng khó khăn hơn để hoàn thành điều mà hắn cho là nhiệm vụ. Càng lúc càng thường xuyên hơn, Isa phải đưa cho hắn một ly chứa chất lỏng bí ẩn để đánh thức sức mạnh suy sụp của hắn. Nhiều lần thức ăn của nữ tù nhân bị bỏ thuốc mê đều khiến nàng mất ý thức về thời gian, nhưng nàng không dè chừng nữa. Quá ghê tởm đã đưa nàng đến sự vô cảm. Nàng trở thành một món đồ, một vật bất động, không phản ứng, không đau đớn. Lớp biểu bì của nàng cũng chết dần và chỉ còn những cảm giác yếu ớt, trong khi tâm trí nàng sơ cứng, đờ đẫn quanh một ý nghĩ, chỉ một thôi, đóng đinh trong đó như một cái dầm: giết Damiani và sau đó cũng chết. Ý nghĩ đó, cơn khát thường trực đó là điều duy nhất thực sự sống động trong nàng. Mọi điều khác đều là đá, bất động, tro tàn. Nàng không biết liệu mình có yêu không và yêu ai. Những nhân vật đi qua đời nàng dường như xa xăm và xa lạ như những nhân vật trên tấm thảm trong phòng. Nàng không còn tìm cách trốn nữa. Làm sao trốn được khi bị canh chừng ngày đêm? Những con quỷ cái canh chừng nàng dường như không biết ngủ, không biết mệt và không biết lơ đễnh. Không, điều nàng muốn là giết trước khi tự hủy diệt. Và ngoài điều đó, không gì khiến nàng quan tâm nữa. Người ta đã mang cho nàng vài quyển sách, nhưng nàng không hề mở chúng ra. Những ngày của nàng trôi qua để ngâm những tấm thảm hay những vết dầu trên trần nhà phòng mình. Ngồi trong một chiếc ghế bành cứng đờ, cũng bất động, cũng câm lặng như những người giữ tù da đen. Lời lẽ dường như bị xóa bỏ khỏi căn phòng im lặng như một năm mồ. Marianne không nói với ai hết, không trả lời khi người ta nói với nàng. Nàng để người ta cho ăn, cho uống, hành hạ mà không phản ứng nữa như một bức tượng. Chỉ là mối thù hận của nàng vẫn trào dâng trong câm lặng và bất động. Sự câm lặng này, sự xa vắng này cuối cùng đã gây ấn tượng cho Damiani. Khi hắn đến gần nàng mỗi tối, Marianne khi thời gian trôi, thay nỗi lo âu lớn dần trong mắt hắn. Dần dần từng chút một, hắn chỉ còn qua chỗ nàng vài phút và một buổi tối. Cuối cùng hắn không đến. Hắn không còn thèm muốn pho tượng bằng cẩm thạch. Có lẽ hắn sợ cái nhìn qua chăm chú. Bây giờ hắn sợ. Và Marianne chẳng bao lâu chỉ thấy hắn vài phút mỗi ngày. Khi hắn đến hỏi Isa về sức khỏe của nữ tù nhân, nghĩ rằng có lẽ đã làm tất cả những gì phải làm để chắc chắn có được đứa bé mà hắn ao ước. Hắn không cho ích lợi gì để áp đặt một điều là khổ hình. Và tận đai sự vô cảm, Marianne hưởng thụ nỗi sợ này. Trong đó nàng thấy một chiến thắng, nhưng không đủ để xoa dịu cơn hận. Phải có máu của con người này và nàng có đủ kiên nhẫn để có được. Bao nhiêu thời gian trôi qua trong tình trạng giam cầm, ngoài thời gian, ngoài sự sống. Marianne đã quên mối liên hệ ngày giờ. Nàng không còn biết mình đang ở đâu nữa. Và nàng là ai? Cung điện từ khi nàng đến, nàng chỉ thấy bốn người, trong khi bình thường phải có nhiều tôi tớ, rất kín đáo và bí mật như một nấm mồ. Ngoài hơi thở, mọi biểu hiện của cuộc sống đều bị bóp ngạt ở đây, khiến Marianne bắt đầu nghĩ rằng có lẽ cái chết đang đến dần với nàng. Không cần nàng đi tìm, đúng là nàng đang ngừng sống, và bây giờ điều đó thật dễ dàng đến khó tin. Một buổi tối, tuy nhiên, có điều gì đó đã xảy ra. Đầu tiên là người canh giữ như thường lệ biến mất. Trong sâu ngôi nhà, dường như có tiếng kêu khàn đục. Người đàn bà da đen khi nghe rung mình và rời khỏi chỗ thường lệ trên bậc thềm giường và ra khỏi phòng, không phải là không đóng chặt cửa sau lưng cô ta. Đó là lần đầu tiên từ bao ngày Marianne bị bỏ lại một mình. Nhưng nàng không để ý, trong chốc lát chắc người đàn bà sẽ trở lại với những người khác. Thật vậy, giờ mà người ta chuẩn bị tắm cho nàng sắp đến. Hờ hững, cũng mệt mỏi vì bị giam cầm và không hoạt động, xói mòn dần cơ thể nàng. Nữ tù nhân nằm dài trên giường và nhắm mắt lại. Thường trong ngày, nàng hay buồn ngủ và nàng có thói quen không chống cự những cơn xung động của mình và ý chí của người khác. Nàng cũng có thể ngủ cả đêm, nhưng bản năng đánh thức nàng dậy và lập tức nàng có cảm giác có điều gì đó bất thường. Nàng mở mắt nhìn quanh mình. Đêm bên ngoài đã buông hoàn toàn và trong chân nến lớn những ngọn nến cháy như thường lệ, nhưng căn phòng trống trắng và câm lặng như lúc nãy. Không ai trở lại và giờ tắm đã trôi qua từ lâu. Chậm rãi, Marianne đứng dậy đi vài bước trong phòng. Một luồng không khí khiến những ánh lửa chợt ngã rạp, làm nàng quay đầu về phía cửa. Và trong tâm trí nàng, điều đó đang sống lại. Cửa mở lớn. Cánh cửa nặng bằng gỗ sồi gắn sắt chặt vào tường, lộ ra một lỗ đen giữa tấm thảm. Và Marianne không thể tin vào mắt mình. Tiến gần đến cửa để sờ nó, để chắc chắn rằng nàng không phải là nạn nhân của giấc mơ ám ảnh nàng hàng đêm. Và hàng trăm lần, nàng đã thấy cánh cửa mở này trên nền trời xanh bao la xa xăm. Nhưng không, lần này cửa đã thật sự mở, và trên thân mình, Marianne chợt thấy một luồng khí nhẹ mà nó giải phóng ra. Tuy nhiên, để chắc chắn rằng không mơ, đầu tiên nàng đi đến chỗ chân nến, đặt tay vào ngọn lửa và kêu khẽ lên vì đau. Ngọn lửa đã đốt nàng, nàng đưa ngón tay đau lên môi và lúc đó mắt nàng nhìn xuống rương. Một tiếng kêu ngạc nhiên thoát ra, cẩn thận đặt trên nắp rương có bộ quần áo khi nàng đến đây, chiếc áo vải xanh ô liu viền nhung đen, đồ lót, vớ và giày, chỉ có chiếc áo trùm viền ra sang ti di còn thiếu, kỷ niệm của một thế giới khác. Gần như sợ sệt, Marianne đưa tay ra, sợ vào giải, rút ra nó rồi bám vào đó như vào một tấm gián cứu hộ. Điều gì đó dở ra trong nàng và thoát ra. Bỗng nàng thấy mình sống lại, biết suy nghĩ, tâm trí được báo động. Như thể cho đến lúc đó nàng bị cầm tù trong một khối băng. Và khối băng này đã vỡ, những mảnh băng đã tách khỏi nàng để trả lại cho nàng hơi ấm, sự sống. Lôi cuốn trong một niềm vui trẻ thơ, nàng giật tấm áo dài mà người ta đã mặc cho nàng và làm nàng kinh tốn ùa đến quần áo của mình, vồ lấy những kho báu và luồn vào đó đầy khoái lạc. Nàng có cảm giác tìm lại làn da của mình sau khi bị lột da. Như một cơn say, nàng không tìm khách tự hỏi giờ lúc này điều đó có nghĩa là gì, chỉ đơn thuần là tuyệt diệu. Ngay cả với làn hơi nóng đang ngự trị, bộ quần áo này hơi quá nóng và nặng. Nàng đã tìm lại chính mình từ chân đến đầu, và đó là điều duy nhất quan trọng thật sự. Khi mặc quần áo rồi, nàng quả quyết đi về phía cửa. Dù là ai mang đến quần áo và mở cánh cửa này, đó là một người bạn, và người đó cho nàng một cơ may, phải tận dụng đó. Bên kia cánh cửa là bóng tối hoàn toàn, và Marianne trở lại lấy một trong những cây nến để soi sáng. Nàng thấy mình ở cuối một hành lang dài không có lối mở nào khác ngoài một cánh cửa ở ngay trước mặt và dường như đang đóng. Bàn tay của thiếu phụ siết chặt cây nến trong khi tim nàng muốn nhảy ra ngoài. Có phải người ta muốn thí nghiệm trên nàng sự tra tấn bằng hy vọng và dàn cảnh không có mục đích nào khác ngoài việc đưa nàng đến bất lực và tan dở hơn trước đây với cánh cửa vẫn đóng chặt này? Nhưng khi tiến đến gần, nàng thấy chỉ cần đẩy cửa, nó nhượng bộ không khó khăn gì với bàn tay ngập ngừng. Và Marianne lúc đó vào một hành lang có sông thưa, một kiểu ban công dài phía trên một cái sân hẹp. Nhưng cung nhọn được nâng đỡ bằng những cây cột mảnh nồi lan can với một trần nhà có nhiều xà lớn bằng gỗ bá hương sơn. Dù gấp rời căn nhà này, thiếu phụ trong chốc lát dừng lại dưới hành lang thở không khí nóng ban đêm. Tuy nhiên, mang lại cho nàng nhiều mùi không dễ chịu lắm của bùn và rác thải. Nhưng đây là lần đầu tiên từ lâu nàng có thể ở bên ngoài hay gần như bên ngoài và nàng có thể ngắm một mảnh trời lớn. Cần gì nếu trời đầy mây nặng trĩu giông tố và không có ngôi sao nào hiện ra, dù sao cũng là bầu trời, nghĩa là hình ảnh hoàn hảo nhất của tự do. Lại đi một cách thận trọng, Marianne tìm thấy ở cuối hành lang một cánh cửa mới hé mở ra như tai nàng, và nàng đang ở Trung Hoa. Trên tường một phòng khách nhỏ xinh xắn và thân mật, các công nương có đôi mắt xếp đang khiêu vũ với những tượng sư tư vui hay nhăn nhó một điệu farandole cuồng loạn quanh những bình phong sơn mài đen và các bàn chân quỳ mã vàng đỡ vô số đồ sứ màu hồng và vàng. Trên đó có chiếc đèn treo ngũ sắc của Murano hắt ngọn lửa cầu vồng. Thật sự đó là một phòng rất đẹp, nhưng ánh sáng lễ hội của nó đôi lập một cách khó nhọc với sự tĩnh lặng nơi này và tạo sự khó chịu. Lần này Marianne đi qua mà không dừng lại, bên kia lại là bóng tối, là một hành lang rộng có một chiếc cầu thang dẫn tới, hình như là tầng trệt. Chân của Marianne mang giày da mỏng, không gây ra tiếng động nào trên nền cẩm thạch kép nhiều màu, và nàng lướt qua như một bóng ma giữa những mũi nhọn bằng đồng dựng lên trên những bức tường như những chiếc tàu trong sương mù và các chiến binh bằng đá mắt mù. Khắp nơi trên những chiếc hộp bằng bạc, những chiếc thuyền buồm thu nhỏ căng buồm trong ngọn gió bất động, và thuyền dài ma vàng gương chèo để làm cật lực trên biển vô hình. Khắp nơi cũng có những ngọn cờ xi có hình dáng kỳ lạ mà hàng trăm lần tìm thấy trăng lưới liềm của đạo hội. Sau cùng, ở mỗi đầu phản chiếu bởi những tấm gương lớn đã mờ, một quả địa cầu bất động và vô ích mơ về những bàn tay răm năng mà xưa kia đã làm cho nó quay trong vòng tròn bằng đồng. Ấn tượng vì môi mộ cổ lớn mà Vinny thở xưa yên nghỉ, hàng hải và chiên binh, Marianne chỉ tiên tới rất chậm. Nàng đến gần cầu thang thì bỗng nhiên nàng dừng lại, tim phát điên và tay giống lên rình rập. Ở dưới có ai đó đang bước, di chuyển một luồng ánh sáng mà tia phản chiếu đi qua chậm chậm trên tường hành lang. Đừng sững tại chỗ, nàng không dám thở. Ai có thể đi như vậy? Matteo hay ba tên cai ngục hắc ám của hắn? Sợ bị bắt gặp, trong trường hợp người ta lên lầu, nàng đưa mắt tìm quanh mình một nơi có thể ẩn náu. Liền chọn một pho tượng đề đốc đang mặc trên áo giáp chiến trận, một áo tròn có nếp rỗng bằng đá, và thật nhẹ nhàng nàng lướt vào sau tượng chờ đợi. Ánh sáng cố định, chắc người ta đã đặt nó trên một món đồ gỗ, và những bước chân còn vang vọng nhưng xa dần. Marianne bắt đầu thở khi thình lình máu nàng đông lại. Phi vừa nghe được một tiếng rên, còn một tiếng kêu khàn đặc đang ghê tởm và kinh khiếp, và sau đó một dư âm của hai người trái, ai đã trốn một người, một món đồ chắc chứa đầy đồ kim hoàng sụp xuống như tiên động ngài tận thế. Một cánh cửa khua, người chạy đuổi và kẻ bị truy đuổi xa dần rất nhanh. Một tiếng thét nữa yếu hơn đến chỗ Marianne rồi xa xa, nhưng khủng khiếp. Một tiếng thở rang hấp hối, đâu đó trong nhà hay trong giường ai đó đang chết dần. Cuối cùng, không còn gì nữa ngoài sự im lặng đè nặng. Cố gắng nén nhịp tim loạn của trái tim, dữ dội đến mức lấp đầy sự im lặng như trong thánh đường. Marianne rời chỗ nắp, đi vài bước đầy sợ sệt về hướng cầu thang, vì đó là lối ra duy nhất. Nàng đến đó, nhưng cảnh tượng mà nàng phát hiện làm nàng lạnh người. Căn phòng lớn kết thúc các bậc thềm, thật sang quý với những hình vẽ theo phong Caciapolo. Những tấm thảm cao và đồ gỗ nghiêm khắc vừa xuất hiện trước nàng như một canh đồng chết. Gần một chân nến cao đặt trên một chiếc bàn dài bằng đá, hai thị nữ da đen mà nàng không biết giọng nói nằm dài một người trên nền nhà gần một chiếc ghế bành lật nhào, người kia vắt vẻ qua bàn. Cả hai đều chết cùng một kiểu, bị đâm vào tim thật chuẩn xác không thương xót. Nhưng còn có một thây ma khác, và thây đó chắn ngang những bậc thang cuối cùng, mặt mở lên và vô cùng khiếp đảm. Matteo Damiani, cổ họng bị cắt, nằm ngửa trong một ao máu đang chầm chậm nhỏ giọt trên các bậc thang đẫm máu. Hắn chết rồi, Marianne thì thầm theo bản năng, và âm thanh của giọng nàng có vẻ đến từ rất xa. Người ta đã giết hắn, nhưng ai đã giết hắn? Nỗi kinh hãi trong nàng hòa lẫn với một niềm vui hoang dại, gần như đau đớn như quá mãnh liệt, niềm vui tự nhiên của một người tù bị tra tấn. Và bỗng nhiên trên đường đi, thấy thầy ma của tên đao phủ, một bàn tay bí mật vừa trả thù gọn gàng cho hoàng thân Santana bị sát hại, và những nỗi đau đớn của chính Marianne. Tuy nhiên, bản năng sinh tồn đã chiếm hữu người bỏ trốn. Sẽ có thời gian thụ hưởng sau khi nàng thoát hẳn cơn ác mộng này. Nếu nàng thoát được, vì ở đó chỉ có ba xác chết. Issa ở đâu? Có phải chính mụ phù thủy đen đã cắt cổ chủ nhân? Chắc chắn cô ta có thể làm vậy. Nhưng trong trường hợp này, tại sao cô ta cũng giết hai phụ nữ thuộc giống loài mình mà cô ta gọi là em gái? Và rồi, còn có tiếng khét lúc nãy, tiếng động chải đuổi và cuối cùng hơi thở hấp hôi. Có phải Issa kêu không? Và nếu là cô ta, ai có thể là tác giả của thảm sát này? Từ khi nàng đến cung điện đáng nguyền rủa này, Marianne không biết những người ở trong nhà ngoài Matteo, ba cô gái da đen và Giuseppe mất mà. Nhưng người này không đủ sức mạnh thể chất để hạ Dabnani, một Issa. Tuy nhiên, có thể có những tôi tớ khác và có lẽ một trong bọn họ để báo thù đã hạ thủ. Chợt nghĩ rằng kẻ sát nhân có thể trở lại và có lẽ hắn không phân biệt nàng và những nạn nhân khác. Maria lay động cơn khiếp đảm khiến nàng tê liệt. Nàng không thể ở đây lâu hơn nữa. Phải thoát khỏi địa ngục này, xuống những bậc thang mà những bậc cuối cũng nhộm đó, đi qua cái thây ma mặc áo vàng dí máu, vì vết thương kinh tởm và mắt mở lớn. Run rẩy nàng bước xuống chậm chậm, lưng tựa vào lan can cẩn thận, cúi xuống về phía ao đỏ tía đang đông lại. Lê sang một cách kinh khủng để tranh tiếp xúc với áo, nàng cuộn nó lên bằng một bàn tay run rẩy nhưng không thể tránh dây bẩn dài của mình. Khi đi xuống, nàng không thể rời mắt khỏi cái xác của Matteo, bị thôi miên vì sự kinh hãi nhạy cảm khi nó không bắt đầu bằng sự ngất liệm. Lúc đó nàng phân biệt được cái đống kim loại kỳ lạ đặt trên ngực người chết là gì. Đó là xiềng xích và gông cùm bằng sắt dành cho tù nhân. Chúng đã cũ và hơi rỉ xét, nhưng đã mở ra và rõ ràng đặt ở đó một cách cố ý. Tuy nhiên, nàng không mất thời gian để làm sáng tỏ bí mật mới này. Một cơn khủng hoảng thật sự xâm chiếm nàng. Và khi chân nàng vừa chạm nền nhà, không cẩn thận, dập tắt tiếng động bước chân khi nỗi sợ dấn theo gót nàng. Nàng ùa về phía cửa hé mở mà không nghĩ rằng có thể kẻ sát nhân đang đợi nàng ở đằng sau và thấy mình đang ở trong hành lang ngay lối vào. Mai thay, hành lang trong trải chỉ lóe sáng hai ngọn đèn hiệu tạo đang thắp sáng, mà nàng còn nhớ cánh cửa hướng ra giường đã mở. Không chạy chậm lại, Marianne vội đến đó, xuống cầu thang chìm vào bóng tối của khu giường có nguy cơ gãy cổ. Vì quá gấp đến cửa kênh đào mà cánh cửa chỉ cần đẩy ra và cho thấy mặt nước soi bông. Tự do ở đó, rất gần trong tầm ta giới. Nàng muốn đi quanh bóng dáng mờ ảo của cái giếng, mà nàng phân biệt khi mắt đã quen dần với bóng tối, thì nàng chắp và nằm dài trên vật gì đó mềm và nóng. Lần này nàng xuýt hét lên vì giường ngã trên một xác người. Dưới tay nàng, nàng cảm nhận được tấm vải lụa ương ướt và mùi hương xa hòa với mùi nhạt và buồn nôn của máu. Nàng nhận ra Issa, như vậy đúng là cô ta. Tiếng thở hấp hối lúc nãy, kẻ sát nhân bí mật đã không chừa cô ta sau khi giết các em của ả. Nén tiếng khóc căng thẳng, Marianne muốn đứng lên, nhưng thình lình nàng thấy cái xác cử động và rên khẽ. Người sắp chết lẩm bẩm điều gì đó mà Marianne không hiểu, và theo bản năng nàng cúi xuống để nghe rõ hơn. Tìm cái đầu mà nàng nâng lên. Trong bóng tối, hai bàn tay của cô gái da đen nhấc lên, lần mò theo kiểu của người mù. Cánh tay đã nâng cô ta dậy, nhưng Marianne không sợ, không còn gì từ sức mạnh khác thường ở người đàn bà sắp chết này. Và thình lình nàng nghe cô ta thì thào: Ông chủ, xin lỗi, ôi, xin lỗi. Cái đầu hứa hẳn ra sao? Issa lần này đã chết. Marianne đặt cô ta xuống đất và đứng dậy ngay, nhưng động tác mà nàng phát thảo để chạy ra cửa phải dừng lại ngay. Trong khung cửa, bên bên nhỏ, hai cái bóng rõ ràng là quân nhân vừa xuất hiện. Có nhiều bóng khác theo sau không rõ lắm. Tôi bảo đảm với ông, thưa ông sĩ quan, rằng tôi đang nghe những tiếng thét kinh khủng và một giọng đàn bà. Và cánh cửa này mở ra có phải là bình thường không? Mặt khác, tôi luôn nghĩ rằng ở đây xảy ra những điều kỳ quái nếu người ta chịu nghe tôi. Im lặng một chút, một giọng phũ phàng cắt ngang. Chúng ta sẽ viếng thăm ngôi nhà này từ đầu đến cuối. Nếu người lầm lẫn thì xin lỗi và thế là đủ. Nhưng bà thưa quý bà, ông ta sẽ nương bà nếu bà khiến chúng tôi phạm lỗi. Tôi chắc rằng không, thưa ông sĩ quan. Có lẽ ông sẽ cảm ơn tôi. Ở đây tôi luôn nói rằng là nhà cứu quỷ. Đó là điều mà chúng ta sẽ thấy. Ê các cậu, một chút ánh sáng. Chậm chậm nén hơi thở, Marian đang ngồi xổm lùi lại về phía bóng tối của khu vườn đang mở ra. Có tường dây quanh, bên kia một cung tròn bằng đá và chắc đi dọc theo kênh đào. Bản năng nàng bắt chí nàng rằng phải trốn những người lính đó, và những người này có lẽ cố ý quá tò mò. Nàng hiểu quá rõ tình cảnh của mình nếu người ta tìm thấy nàng ở đó, là người duy nhất còn sống giữa bốn cái xác chết. Nàng cũng hiểu rằng người ta khó tin cuộc phiêu lưu khủng khiếp như điên rồ của mình. Tốt nhất người ta cho rằng nàng điên và có lẽ sẽ giam nàng. Dù sao đi nữa, nàng cũng sẽ bị cảnh sát bắt giữ hỏi cung bất tận. Kinh nghiệm ngày xưa ở Santon Hall sau khi đấu kiếm với Francis Ramir đã dạy cho nàng rằng sự thật có thể dễ dàng biến tướng và đổi màu theo tự nhiên và tình cảm của mỗi người. Chiếc áo của nàng, hai tay nàng và giày của nàng đã nhuốm máu. Người ta có thể kết án nàng phạm bốn tội ác. Cuộc hẹn của nàng với Jason sẽ thế nào? Cái tên của người tình vừa trở lại một cách tự nhiên trong tâm trí nàng, không sợ hãi và lo lắng nữa khi nàng ngạc nhiên. Đó là lần đầu tiên từ khi nàng thức tỉnh khỏi cơn ác mộng, nàng nhớ đến cuộc hẹn ở Venice. Khi Damiani khiến nàng nhơ nhuốc, nàng cảm thấy một cảm giác kinh khủng không cứu vãn được, và nàng ghê cởm chính tấm thân của mình, đến nỗi chỉ có cái chết mới là đáng mong ước. Nhưng tự do bất ngờ này đã trả nàng lại cho chính mình, và nàng tìm lại ngay lập tức niềm đam mê trong cuộc sống, và hệ quả tự nhiên của nàng là sức chiến đấu. Bây giờ nàng lấy lại ý thức rằng có nơi đâu đó trên thế giới một chiếc tàu và một thủy thủ tượng trưng tất cả niềm hy vọng, và rằng người thủy thủ đó, chiếc tàu đó nàng muốn gặp lại, tìm lại dù hậu quả thế nào đi nữa. Rủi thai trong căn nhà điên loạn này, thuốc mê và tuyệt vọng đã làm cho nàng mất đi khái niệm thời gian trôi qua. Thời khắc cuộc hẹn có thể đã qua hay còn xa nhiều ngày, nàng hoàn toàn không biết. Để biết trước tiên nàng phải ra khỏi đây, thằng ơi, không phải dễ dàng. Ngập ngừng vì chuyện phải làm ngay lập tức, Maria núp trong một bụi cây sương mai, tìm cách rời khỏi khu vườn thơm mùi hoa cam và thiên lý này, nhưng được bảo vệ bằng những tường thành xem ra không có khe hở nào, cũng không ít cạm bẫy, và một cái bẫy sẽ bị viên thăm kỹ lát nữa. Đằng kia, gần cung điện, những chiếc đèn báo đã được mang đến, mà nàng thấy chúng nhảy múa trong đêm. Những người có vẻ là một đám đông đã lấn vào sân. Từ chỗ nắp của nàng, Marian thấy họ gần cái giếng cuối xương cây xác của Issa với những tiếng kêu hoảng hốt. Rồi một trong những người lính leo lên cầu thang biến mất trong nhà với một đám hiêu kỵ hộ tông qua sùng sương vì có cơ hội tham quan dinh thự quý tộc và có lẽ hồi cổ một ít. Marian đồng thời nhận ra rằng nàng không thể ở lại lâu hơn. Nếu nàng không muốn bị phát hiện, nàng sờ chỗ ẩn nấp tạm bỡ để dài bước trong vườn, tìm bức tường để đi theo với hy vọng tìm được có lẽ một cửa ra. Trời tối đen như một cái lò, cây cối nối nhau ở trên đỉnh tạo thành một mái dòm đầy cành la dưới đó, bóng tối còn dày đặc hơn. Hai tay vươn ra phía trước như một người mù, Marian cuối cùng đã chạm vào gạch nóng của một bức tường thành và bắt đầu mò mẫm đi theo nó, quyết định đi vòng cái giường, và nếu nàng không tìm được lối ra thì leo lên một cái cây để chờ. Như trong bao lâu thì con đường mới trống trải. Nàng bước khoảng 30 bước, rồi bức tường có khúc ngoặt, thêm vài bước nữa và gạch dừng lại đột ngột để nhường chỗ cho một khoảng trống và những rào sắt. Mặt khác, mắt nàng đã dần quen với bóng tối. Nàng có thể phân biệt mình đang đứng trước một cổng rào nhỏ được làm để cắt ngang trong bóng tối một vệt sáng hơn. Bên kia, trái với điều nàng sợ, không có kênh đào mà là một đường hẻm có chiếc đèn báo đằng xa soi sáng rất mơ hồ. Cuối cùng đó là một lối ra được hy vọng. Rủi thai Marian không thể tiến tới. Cổng rào rất chắc chắn và một sợi dây xích đã đóng nó, được giữ chặt bằng một ống khóa, không thể mở nó ra. Nhưng cảm nhận như vậy ngang tầm phổi của làn không khí tự do, nàng từ chối để mình an trí. Hơn nữa hình như là nghe tiếng động trong nhà đang đến gần. Lùi một chút, nàng nhìn qua chiều cao của bức tường đóng khung cửa rào. Và sự xem xét này khiến nàng hài lòng. Vì nếu cổng rào không thể mở được, dường như khá dễ để trèo qua. Những đường sắt uốn cong tạo thành chỗ trèo qua khoảng cách lớn. Còn lâm tô ở phía trên không vượt qua một bộ rưỡi và có thể vượt qua dễ dàng. Hệ thống gạch tạo thành tường đã cũ nên có những chỗ vịnh. Những tiếng động rõ ràng hơn. Những bước chân, những giọng nói, một tia sáng bừng lên dưới cây ở cổng vào giường. Nhưng không thành vấn đề với Maria để trèo lên cái cớ này. Khi bị dướng díu do chiếc áo dài bằng vải dày. Dù dội và sợ, nàng vẫn đủ thời gian để cởi áo và ném nó ra đường hẻm, xuyên qua cổng rào. Rồi chỉ mặc áo lót và một chiếc quần giải patis, nàng phóng lên cổng sắt, leo tường như nàng đã dự đoán khá dễ. Lại rất may mắn vì cơ bắp của nàng, dù yếu đi do bị giam cầm lâu và không hoạt động, đã mất sự dẻo dai và sức mạnh. Khi Maria lên đến đỉnh tường, nàng hết hơi và đẫm mồ hôi, đầu nàng quay cuồng và chóng mặt. Nàng phải ngồi một lát trên đỉnh để nhịp tim dịu lại. Nàng không bao giờ ngờ rằng mình yêu đến mức đó. Cả thân thể nàng rung lên và nàng có cảm giác cuồng loạn rằng thần kinh có thể rời bỏ trong chốc lát. Tuy nhiên, bây giờ phải xuống phía bên kia. Nhắm mắt lại, Maria bám vào tường, để chân xuống dò dẫm để tìm điểm tựa. Trước hết, đặt xuống một chân rồi chân kia, một bàn tay rồi tay kia, muốn xuống một chút nữa, nhưng thình lình, nàng thiếu sức. Hai tay nàng trượt xuống và vừa xước da, nàng rơi xuống. May mắn là cửa không quá cao và nàng đã chạm đất trên đống quần áo mà nàng đã ném ra ngoài. Tấm vải dày bằng nhung đã giảm nhẹ cú sốc, nàng có thể đứng dậy ngay lập tức, chà sát tâm lưng đau nhói và nhìn nhanh quanh mình. Như nàng đã tiên liệu, nàng đang ở trong một đường hẻm hẹp, ở mỗi phía được nối dài bằng một chiếc cầu nhỏ lưng lừa. Nhưng ở một đầu, ở bên trái, một ánh sáng nhỏ chiếu rạng, và cả hai phía, đường hẻm hoàn toàn trống vắng. Vội vã, Marianne mặc lại áo và cẩn thận nấp vào tường, do dự một lát. Lúc này một tiếng sấm rền đằng xa được nghe thấy và gió nổi lên, quét sạch con đường và làm tung bay mái tóc sổ tung của thiếu phụ. Điều đó làm nàng kích động. Nhắm mắt lại, nàng mở tay thật lớn như để nắm bắt cơn gió. Tuy đầy bụi và có hương biển, nhưng lại làm cho nàng say ngất. Nàng được tự do, cuối cùng được tự do, bằng giá 4 tội ác của một người xa lạ. Nhưng dù sao nàng cũng được tự do, và những người nằm dài trong cung điện xa hoa, lỗi thời mà họ đã đánh cắp, không xưng để nuối tiếc. Ở đó, trong mắt nữ tù nhân đào thoát, là sự phán xét của Chúa. Nàng ngần ngại một lúc, về hướng cần đi, rồi bỗng nhẹ nhàng quyết định đi bên trái, và chạy về phía quần sáng nhỏ nhoi màu vàng đang chiêu đằng kia. Vào đúng lúc đó, vài giọt mưa to như đồng đưa ca đã bắt đầu rơi xuống, khoét trong bụi những miệng núi lửa nhỏ. Cơn giông tiến đến gần Venice.